cực phẩm cuồng thiếu, chương 509, 509, chưa đem hết toàn lực tình kiếp khó phá. Góc truyện audio.com, dầm, trước mắt hiện ra bay xuống sợi tóc cảm thụ chỗ mi tâm truyền đến lạnh lẽo Tiêu Sắt Lang tâm treo ở cuống họng, cả người tóc gáy nổi lên, hầu kết không bị khống chế ngọ nguậy, hạt đậu đại mồ hôi lạnh trong nháy mắt từ trên trán của hắn dâng lên. Ta thất bại, sợ hãi sau khi Tiêu Sắt Lang trong lòng vang lên một thanh âm. Không, ta làm sao có khả năng thua với hắn. Tiêu Sắt Lang tự hồ không thể nào tiếp thu được hiện thực này, gào thét nhìn về phía Diệp Phàm, kết quả bởi vì động tác quá lớn, mi tâm đụng vào sắc bén huyền diệp phi đao trực tiếp bị vẽ ra một vết thương, máu tươi chảy ròng. Nhỏ, Tiểu Lang, không muốn manh động. Thấy cảnh này, trên bầu trời, Mạnh Bạch bỗng nhiên thức tỉnh thừa dịp. Kim Điêu đáp xuống, trên mặt vẫn như cũ lưu lại sâu sắc chấn động. Không sai, là chấn động, bởi vì, hắn biết rõ, Diệp Phàm nếu có thể đủ huyền diệp phi đao chặt đứt Tiêu Sắt Lang tóc đem huyền diệp phi đao đứng ở Tiêu Sắt Lang chỗ mi tâm, như vậy, Diệp Phàm vừa nãy nếu là muốn giết Tiêu Sắt Lang quả thực dễ như trở bàn tay. Thậm chí, ở Mạnh Bạch xem ra, Diệp Phàm ở thời khắc cuối cùng, để bay thật nhanh huyền diệp phi đao đứng ở Tiêu Sắt Lang mi tâm, này muốn so với dùng huyền diệp phi đao đâm thủng Tiêu Sắt Lang đầu lâu khó gấp 10 lần, gấp 100 lần, cơ bản đạt đến thu thả như thường, thích làm gì thì làm mức độ. Nghe được Mạnh Bạch nhắc nhở, nhìn Diệp Phàm tấm kia mặt không hề cảm xúc khuôn mặt cảm nhận ra được máu tươi không ngừng từ cái trán chảy xuống, Tiêu Sắt Lang cũng không thể không tiếp nhận rồi. Một cái hiện thực nếu như Diệp Phàm vừa nãy không phải hạ thủ lưu tình, vậy hắn hiện tại đã thành một kẻ đã chết. Sự điều khiển của hắn lưu đã đến mức độ như vậy thực sự là khó mà tin nổi. Cùng lúc đó, trên bầu trời, tương tự bị Diệp Phàm thể hiện ra thực lực kinh đến Bồ Đề Vô Âm, trong lòng âm thầm cảm thán một tiếng. Cảm thán qua đi, Bồ Đề Vô Âm thấy Mạnh Bạch thừa dịp Kim Điêu bay về phía Diệp Phàm, khẽ nhíu mày, làm ra một bộ bất cứ lúc nào ra tay chuẩn bị. Xem ra các ngươi là thật sự muốn giết người cướp của rồi. Đất trống bên trên, Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn thừa dịp Kim Điêu hướng chính mình bay tới Mạnh Bạch, con mắt hoàn toàn mị ở cùng nhau, đáng sợ sát ý từ trên người hắn hiện lên. Hả, cảm thụ Diệp Phàm trên người tỏa ra đáng sợ sát ý, dù là Tiêu Sắt Lang có phong phú tôi luyện cùng. Sinh tử trải qua, cũng là có cảm giác sợ hết hồn hết vía, thân thể hoàn toàn cứng ngắc không dám làm một cử động nhỏ nào. Diệp Phàm, ngươi không cần loạn đến. Cũng trong lúc đó, Mạnh Bạch biến sắc mặt, vội vã thông qua ý niệm cùng Kim Điêu câu thông, để Kim Điêu đình chỉ thân hình, lơ lửng giữa không trung. Nếu như ta sằng bậy, hắn đã chết rồi. Diệp Phàm mặt không chút thay đổi nói, hắn mới vừa rồi không có lạnh lùng hạ sát thủ. Vừa đến là Mạnh Bạch trước nhắc nhở không muốn thương tính mạng hắn, còn nữa hắn cũng không muốn triệt để cùng Mạnh Bạch Tiêu Sắt Lang hai người không nể mặt mũi. Dù sao, một khi không nể mặt mũi chính là cuộc chiến sinh tử, coi như hắn có thể dựa theo kế hoạch đã định may mắn đánh giết hai người cùng Kim Điêu, nhưng cũng phải gặp phải Thiên Sơn kiếm phái điên cuồng trả thù không có. Trừ Huyền Cơ ở bên người, nếu là Thiên Sơn kiếm phái dốc toàn lực truy sát hắn, lấy hắn thực lực của chính mình căn bản không thể chống đối. Ngươi, bên tai vang lên Diệp Phàm, Tiêu Sắt Lang tức giận đến biến sắc mặt muốn phản bác nói cái gì, nhưng ở sự thực trước mặt căn bản là không có cách phản bác. Mà Mạnh Bạch nhưng là nhíu mày nói, nếu ngươi không muốn sằng bậy, vì sao còn dùng phi đao đẩy Tiểu Lang mi tâm? Ta chỉ là muốn xem các ngươi có phải là biết tuân thủ ước định. Diệp Phàm trầm giọng đáp lại, nếu như Mạnh Bạch cố ý muốn ra tay với hắn, hắn cũng không cố nhiều như vậy, chỉ có liều mạng một trận chiến. Dựa theo ước định Tiểu Lang thất bại, ngươi có thể mang đi Tuyết Tham, thả Tiểu Lang. Mạnh Bạch do dự một chút, vẫn là quyết định thả Diệp Phàm rời đi. Nghe được Mạnh Bạch Tiêu Sắt Lang một, mặt uất ức miệng hơi mở ra, muốn nói cái gì, nhưng nhận ra được chỗ mi tâm truyền đến lạnh lẽo, lại thức thời đem đến miệng một bên nuốt xuống bụng bên trong. Hy vọng ngươi không muốn thay đổi chủ ý, bằng không ta bảo đảm, coi như ta chết ở Thiên Sơn, các ngươi cũng đến chôn cùng. Diệp Phàm nghe vậy, lạnh lùng nói một câu. Dứt tiếng, Diệp Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, huyền diệp phi đao gào thét bay trở về hắn tụ trong ống. Vèo, thu hồi huyền diệp phi đao, Diệp Phàm không hề dừng lại, dưới chân bắn ra cấp tốc rời đi. Mạnh Bạch thấy thế, vội vã thừa dịp Kim Điêu đáp xuống, đi tới Tiêu Sắt Lang bên cạnh. Mạnh trưởng lão, lẽ nào cũng như thế thả hắn đi. Tiêu Sắt Lang không có lau đi máu trên mặt tích mà là một mặt không cam lòng mà nhìn Diệp Phàm rời đi phương hướng, hai tay nắm lấy đến cạc cạc vang lên. Thực lực của hắn muốn so với ta tưởng tượng càng mạnh mẽ hơn, chỉ bằng phi đao ám sát đều có thể đối với ta tạo thành uy hiếp. Mạnh Bạch vẻ mặt có chút nghiêm nghị, cái gì, ngạc nhiên nghe được Mạnh Bạch câu nói này, Tiêu Sắt Lang chấn kinh đến tột đỉnh, hắn tuy rằng tiếp nhận rồi chính mình thua với Diệp Phàm sự thực này, nhưng dưới cái nhìn của hắn, nếu như Mạnh Bạch ra tay tuyệt đối có thể ung dung đánh giết Diệp Phàm. Tiểu Lang, lẽ nào ngươi không cảm thấy hắn vừa nãy so với ngươi vũ thời điểm, từ đầu đến cuối không có lấy ra toàn bộ thực lực sao? Mạnh Bạch hỏi ngược lại. Không hề trả lời, Tiêu Sắt Lang hơi một hồi ức liền phát hiện Diệp Phàm trước cùng hắn thời điểm chiến đấu, Huyền Diệp Phi đao tốc độ uy lực không ngừng tăng lên, phảng phất vĩnh còn lâu mới có được phần cuối giống như. Vậy, thậm chí còn một lần phá tan hắn đòn sát thủ phong chi kiếm. Coi như hắn không có lấy ra toàn bộ thực lực, lấy mạnh trưởng lão thực lực của ngài chặn đánh giết hắn hẳn là không bất cứ vấn đề gì. Huống hồ còn có Kim Điêu. Không thể không tiếp thu Diệp Phàm vẫn chưa lấy ra toàn bộ thực lực cùng mình chiến đấu sau, Tiêu Sắt Lang trong lòng đầy dẫy sỉ nhục, trong mắt sự thù hận càng nồng. Tiểu Lang, ngươi nên nhớ tới, trước hắn đã nói, Trừ Huyền Cơ là biết hắn ngày nữa sơn, nếu là hắn đột nhiên chết rồi, Trừ Huyền Cơ tất nhiên sẽ tra chuyện này, coi như cha không ra mặt tự, cuối cùng cũng sẽ trách tội chúng ta Thiên Sơn kiếm phái vì một cây tiết tham, triệt để đắc tội Trừ Huyền Cơ, này không sáng suốt. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng Mạnh Bạch cũng biết, sự tình phát triển đến hiện tại bước đi này, đã không phải một cây tuyết tham chuyện, mà là toàn bộ Thiên Sơn kiếm phái bộ mặt. Mạnh trưởng lão, tuyết tham có muốn hay không không đáng kể, then chốt ta nuốt không trôi cơn giận này. Tiêu Sắt Lang sắc mặt khó coi, hắn không thể nào tưởng tượng được nếu như mình bị Diệp Phàm ung dung đánh bại, sự tình truyền đi, Hoa Hạ tu luyện giới biết làm sao nhìn hắn và toàn bộ Thiên Sơn kiếm phái. Tiểu Lang, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng. Mạnh Bạch cao mày nói, tuy rằng hắn hiện tại mạnh hơn ngươi, nhưng không có nghĩa là vẫn mạnh hơn ngươi. Chỉ cần ngươi có thể củng cố cảnh giới, tìm hiểu thiên kiếm thức thứ bảy, muốn chiến thắng hắn cũng không phải việc khó. Nếu như ngươi có thể ở thanh bảng giải thi đấu bên trong chiến thắng hắn, cơn giận này không phải ra. Lần này, Tiêu Sắt Lang không nói gì. Hắn biết Mạnh Bạch ở cho hắn gặp nạn dễ thấy ảo giác, thậm chí. Dưới cái nhìn của hắn, coi như hắn triệt để củng cố nửa bước cương khí cảnh, tìm hiểu thiên kiếm thức thứ bảy cũng không thể là Diệp Phàm đối thủ. Dù sao, liền ngay cả thân là nửa bước cương khí cảnh tuyệt đối bá chủ tồn tại Mạnh Bạch đều nói Diệp Phàm có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Đương nhiên, hắn cũng biết Mạnh Bạch sở dĩ như vậy động viên hắn là bởi vì e ngại Diệp Phàm sau lưng Trừ Huyền Cơ. Hắn phi đào ám sát tại sao có thể có uy lực lớn như vậy? Từ bỏ đánh giết Diệp Phàm ý nghĩ sau, Tiêu Sắt Lang không nhịn được hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Hai cái nguyên nhân, đệ nhất, hắn phi đao hẳn là ý niệm loại trung cấp pháp khí. Vô cùng thích hợp điều khiển lưu thuật sĩ sử dụng. Thứ hai, ý niệm của hắn lực phẩm chất so với cùng, cảnh giới thuật sĩ mạnh mẽ, bằng không không thể đem phi đao thao túng đến như cá gặp nước. Mạnh Bạch như có điều suy nghĩ nói. Nói như vậy, lấy thực lực của hắn, có hy vọng xung kích thanh bảng giải thi đấu ba vị trí đầu. Tiêu Sắt Lang xanh cả mặt, này không thể, lấy thực lực của hắn, muốn vào 5 vị trí đầu cũng khó khăn. Hắn phi đào ám sát tuy rằng mạnh mẽ, nhưng nhân cảnh giới võ học quá thấp, thân pháp tốc độ quá chậm, sức phòng ngự quá yếu, một khi đối thủ vừa bắt đầu liền cướp công, dùng tốc độ nhanh nhất tới gần hắn, hắn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Này nói cách khác, nếu như ngươi vừa bắt đầu không phải xem thường, mà là đem hết toàn lực lợi dụng thiên kiếm thức thứ 6 phong chi kiếm đánh hắn một trở tay không kịp, hắn cũng sẽ rất chật vật. Mạnh Bạch rất dứt khoát lắc đầu, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay thanh bảng giải thi đấu ba vị trí đầu nên là Bạch Đế, Lãnh Phong cùng một vị ẩn nấp yêu nghiệt. Bạch Đế, nghe được danh tự này, Tiêu Sắt Lang trầm mặc, coi như không có vừa nãy Diệp Phàm cho hắn đánh đòn cảnh cáo, hắn cũng biết Bạch Đế là hắn ngước nhìn tồn tại. Thậm chí, Bạch Đế là để có trẻ tuổi tu luyện giả ngước nhìn tồn tại. Bởi vì... sư phụ của hắn Thương Bác từng đối với hắn nói câu nào, hai năm trước thanh bảng giải thi đấu, Bạch Đế tuy là tiên thiên cảnh giới đại viên mãn, nhưng có thuấn sát nửa bước cương khí cảnh thực lực của người tu luyện, chỉ là không có bại lộ thực lực mà thôi. Cái này Mạnh Bạch vẫn tính sáng suốt, trên bầu trời, Bồ Đề Vô Âm thấy Mạnh Bạch cùng Tiêu Sắt Lang từ bỏ đánh giết Diệp Phàm, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Lặng yên không tức rời đi, sư phụ, xảy ra chuyện gì? Thiên Sơn kiếm phái tại sao vận dụng nửa yêu kim điêu? Chỉ chốc lát sau, Bồ Đề Vô Âm trở lại núi tuyết bên trên, Tô Lưu Ly Đình Chỉ Minh muốn tu luyện, mở hai mắt ra, có chút ngạc nhiên hỏi. Có một tên tu luyện giả ở Thiên Sơn kiếm phái môn phái trong phạm vi hái một cây tuyết tham, còn kém điểm đả thương Thiên Sơn kiếm phái đệ tử. Thiên Sơn kiếm phái trưởng lão Mạnh Bạch cưỡi kim điêu đuổi theo nắm người tu luyện kia. Bồ Đề Vô Âm giải thích nhưng không dám nói người tu luyện kia là Diệp Phàm. Chính là sợ cái gì, đến cái gì, Bồ Đề Vô Âm không nói, Tô Lưu Ly nhưng là chủ động hỏi, sư phụ, người tu luyện kia là môn phái nào a, dám trêu chọc Thiên Sơn kiếm phái. Không biết, Bồ Đề Vô Âm khe khẽ lắc đầu, nhưng trong lòng đột nhiên bốc lên một cái quái lạ ý nghĩ, Diệp Phàm biết tìm tới nơi này sao, Ý nghĩ hiện lên, Bồ Đề Vô Âm do dự có hay không muốn dẫn Tô Lưu Ly tạm thời rời đi Thiên Sơn. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Bồ Đề Vô Âm liền từ bỏ ý định này. Bởi vì, nàng rất rõ ràng, có một số việc là số mệnh an bài, mạnh mẽ thay đổi là vô dụng. Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly tình kiếp chỉ có chính bọn hắn có thể loại bỏ, nếu như tình kiếp chưa phá, coi như lần này sẽ không gặp gỡ, sau này tóm lại biết gặp gỡ. Hắn đến cùng để Diệp Phàm tu luyện công pháp gì, tại sao Diệp Phàm chỉ là tiên thiên cảnh giới đại viên mãn, nhưng ý niệm lực phẩm chất so với nửa bước cương khí cảnh thuật sĩ còn cao hơn. Làm ra quyết định sau, Bồ Đề Vô Âm nghĩ đến Diệp Phàm trước biểu hiện ra mạnh mẽ sức chiến đấu, không nhịn được ở trong lòng ám hỏi mình. Không có đáp án, Bồ Đề Vô Âm trong đầu, hiện ra trừ huyền cơ bóng người, nguyên bản không có chút rung động nào trong lòng tạo nên từng đạo gợn sóng, tâm tư không khỏi bay đến mấy chục năm trước. Tình kiếp chưa phá, làm sao dừng là Tô Lưu Ly một người. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.